Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 304, đường Nhật Thiên mưu tính. Đúng, ta là nữ. Bỉ Bỉ Đông lấy xuống nón rộng vành cùng mặt nạ. Lộ ra một tấm kinh thế tuyệt mỹ khuôn mặt. Chuyện gì thế này? Liễu Nhị Long nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sát. Đầy mặt nghi hoặc. Bởi Bỉ Bỉ Đông cực nhỏ rời đi Vũ Hồn Thành, mà Liễu Nhị Long lại là lần đầu đến Vũ Hồn Thành, cho nên nàng vẫn chưa như nguyên tắc giống như nhận thức Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Sát bất đắc dĩ nở nụ cười. So sánh so với chủ nhà, Đông Nhi, ngươi cùng nàng giải thích đi. Ta đi ra ngoài đi dạo. Ừ, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Nắm Liễu Nhị Long tay ngồi xuống. Serec học viện vị trí khách sạn. Tiểu Vũ gian phòng, Tiểu Vũ đầy mặt u buồn đứng phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm nói, lẽ nào lần này thật sự muốn bại lộ sao? Bỗng nhiên, một vệt bóng đen từ trước mắt nàng xẹt qua, Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, bên trong gian phòng đã thêm ra một đạo xa lạ bóng người. Người đến là một vị mọc da cầu nhiêm người đàn ông trung niên. Nhìn qua khoảng chừng có hơn 50 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn khôi ngô, tổn hại áo choàng mặc lên người, lộ ra màu đồng cổ da rẻ, nét mặt già nua vàng như nghệ, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, tóc loạn tao tao như ổ gà giống như vậy, ánh mắt đờ đẫn mà lại vẩn đục, mùi rượu đầy người, lá gan của ngươi cũng thật sự rất lớn, một hóa hình hồn thú còn chưa đi vào thời điểm chín. Liền dám ra đây tán loạn, lại vẫn chạy tới Vũ Hồn Thành. Lẽ nào ngươi không biết mình đang tự tìm đường chết sao? Người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, khí thế mạnh mẽ tự trong cơ thể phun trào mà ra. Vàng vàng sắc tía tím đen đen sẫm đỏ thẫm chín đạo hồn hoàn huyễn lệ thoáng hiện. Tỏa ra sán lạn mà hào quang chói mắt. Phong hào đấu la, chấm ngoặc kép. Tóc dài cùng quần áo bị người đàn ông trung niên khí thế thổi đến mức liệt liệt bay lượn. Tiểu Vũ sợ đến co quắp ngồi dưới đất, che môi đỏ, mặt xám như cho tàn. Nàng lo lắng trong sự tình đúng là vẫn còn đã xảy ra. Nhìn mặt xám như cho tàn Tiểu Vũ, Đường Nhật Thiên than nhẹ một tiếng. Đứng lên đi, nếu như ta nghĩ thương tổn ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Ngài là, chấm ngoặc kép. Đè nén trong lòng hoảng sợ, Tiểu Vũ chậm rãi đứng dậy, âm thanh có chút run rẩy hỏi, Đường Hạo, đơn giản hai chữ, lại làm cho Tiểu Vũ mừng rỡ, ngài là Tiểu Tam phụ thân của, Đường Nhật Thiên vừa chưa gật đầu, cũng không lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại, tiếp đó, ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời, xin mời ngài nói, Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, ngươi là khi 6 tuổi rồi cùng Tiểu Tam cùng nhau, đang cùng nàng chung đụng 8 năm bên trong, ngoại trừ Ngọc Tiểu Cương ở ngoài, hắn có còn hay không các lão sư khác? Đường Nhật Thiên trầm giọng nói, từ khi 2 năm trước Tiêu Sắt đã nói với hắn Đường Tam đã bị người đoạt xác sau. Chuyện này là được Đường Nhật Thiên hai đại tâm bệnh, thê tử của hắn vì cứu mình cùng nhi tử đã chết. Nếu là bây giờ nhi tử là hàng giả, chân chính nhi tử đã sớm bị hàng giả nuốt chửng linh hồn chết rồi. Như vậy hắn nên làm gì đối mặt chết đi vợ? Tiểu Vũ lắc đầu một cái. Không có, ta cơ hồ mỗi ngày đều cùng Tiểu Tam cùng nhau. Ngoại trừ đại sư ở ngoài, hắn không có các lão sư khác. Đường Nhật Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp tục hỏi, vậy hắn những ám khí kia cùng những kia tự nghĩ ra hồn kỹ lại là từ đâu tới? Ta cũng không biết. Chuyện này Tiểu Tam không có nói ta, ta cũng không có hỏi, tựa hồ từ gặp mặt bắt đầu, hắn cũng đã sẽ rồi. Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói, Đường Nhật Thiên trầm mặc. Tiểu Vũ là 6 tuổi nhận thức Đường Tam, trước đó, Đường Tam vẫn luôn ở Thánh Hồn Thôn, căn bản không khả năng tiếp xúc cái khác hồn sư, chớ nhìn hắn ở Thánh Hồn Thôn thời kỳ chán trường không thể tả. Nhưng đối với nhi tử an toàn nhìn so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu có người tiếp xúc Đường Tam, tuyệt chạy không thoát hắn Đường Nhật Thiên con mắt. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Những kia kỳ quái tự nghĩ ra hồn kỹ, cổ quái kỳ lạ ám khí, đều là hắn cùng với bẩm sinh tới. Cẩn thận muốn hồi tưởng lại, Đường Tam từ nhỏ đã tự hồ chín quá đáng, tâm tư kín đáo, luyện tập loạn phi phong trùy pháp lúc hai tay đừng nói bị thương. Chính là một điểm lên gạt dấu vết cũng không có, chỉ sợ là được lợi từ cái kia có thể đưa tay biến thành hàn ngọc kỳ quái hồn kỹ. Bá phụ ngài làm sao vậy? Nhìn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi Đường Nhật Thiên. Tiểu Vũ kém yếu hỏi, ngươi kêu ta bá phụ. Đường Nhật Thiên khóe miệng vừa kéo, bị một con 10 vạn năm hồn thú gọi bá phụ. Điều này cũng không người nào. Có điều nhớ tới chính mình từ trần vợ cũng là 10 vạn năm hồn thú sao? Trong lòng liền bình thường trở lại. Vậy ta phải gọi ngài cái gì? Tiểu Vũ có chút thấp thỏm nói. Quên đi, bá phụ liền bá phụ đi. Đường Nhật Thiên cười khổ một tiếng, lấy ra một cái không biết tên đóa hoa đưa cho Tiểu Vũ. Đây là cái gì? Tiểu Tam mẫu thân đã từng dùng qua. Hắn có thể tạm thời ẩn nấp bên trong cơ thể ngươi tỏa ra hồn thú khí tức. Ghi nhớ kỹ, không thể hư hao hoặc rơi xuống, bằng không sẽ mất đi tác dụng. Đường Nhật Thiên suy nghĩ minh bạch, Đường Tam là con của hắn hay không? Dĩ nhiên không còn quan trọng nữa. Hắn muốn là đúng võ hồn điện báo thù. Hơn nữa Đường Nhật Thiên cũng nhìn ra cái này Đường Tam đối với bây giờ chiếm được không dễ tình. Thân rất là coi trọng. Cộng thêm nhiều năm qua ở Ngọc Tiểu Cương bên người tai điếc con mắt nhuộm. Vốn là đối với võ hồn điện lo liệu rất lớn căm ghét. Biết được A Ngân chết vào hồn điện tay sau, nhất định sẽ vạn phần căm hận võ hồn điện. Hắn hận cái kia đoạt xác con trai của hắn thân thể lão gia hòa. Càng hận hơn võ hồn điện. Vì lẽ đó hắn dự định trả thù. Không vạch trần. Để nắm giữ song sinh võ hồn thiên phú Đường Tam hủy diệt võ hồn điện. Chờ song phương hai bên tổn hại thời khắc. Hắn lại đòi lại tất cả. Đa tạ bá phụ. Tiểu Vũ tiếp nhận đóa hoa. Lúc trước phiền muộn quét đi sạch sành xanh. Nàng phát hiện mình hồn thú khí tức quả nhiên biến mất rồi. Trở nên cùng người thường không hề khác nhau. Đường Nhật Thiên khẽ gật đầu. Biến mất ở Tiểu Vũ trong phòng. Khách sạn mái nhà. Tiêu Sắt nhìn phía dưới Đường Nhật Thiên bóng lưng biến mất. Khóe miệng hơi dương lên. Chạm đích biến mất ở tại chỗ. Tiểu Sắt tên kia lúc đó làm như vậy cười à. Chấm ngoặc kép. Ai nói không phải đây. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Trong phòng đèn sáng, vừa mới về nơi ở, Tiêu Sắt liền nghe đến Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long tiếng cười nói. Đã về rồi. Bỉ Bỉ Đông rất là tự nhiên đi tới Tiêu Sắt trước người thay hắn phật đi bụi bậm trên người. Hai người các ngươi bây giờ là tình huống thế nào? Tiêu Sắt không rõ. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nghiêng đầu cùng Liễu Nhị Long quen biết nở nụ cười. Hai người chăm miệng một lời hồi đáp, chúng ta bây giờ là quan hệ tỉ muội, vậy cũng tốt, tùy các ngươi. Tiêu Sắt hơi rung tủng, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt, Liễu Nhị Long viện trưởng, ta cùng với Đông Nhi chuyện tình kính xin không phải nói đi ra ngoài. Hiện nay hắn ở trong mắt, người ngoài là cùng Tiết Thanh Hà, giao hảo, cũng không thể để người ngoài biết được hắn cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Không phải vậy sẽ vì Bỉ Bỉ Đông. Thiên nhận tiết thống nhất đại lục mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Ừ, Liễu Nhị Long trọng trọng gật đầu. Lần thứ hai sâu sắc nhìn Tiêu Sắt một chút. Muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chạm đích rời khỏi phòng. Đông Nhi, ngươi cùng nàng nói cái gì rồi? Liễu Nhị Long vừa đi. Bỉ Bỉ Đông liền thục có thể sinh đúng dịp vì là Tiêu Sắt cởi áo. Hắn thuận miệng hỏi. Bỉ Bỉ Đông cười dài mà nói, cũng không có gì, chính là đem chuyện năm đó cho nàng nói một bên. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông dập tắt bên trong gian phòng đèn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.